Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tịnh Nhã mở miệng, ngáp một cái. Bố mẹ cô sao không gọi cô dậy nhở? À, bố mẹ còn phải đi làm. Sợ đôi dép bông vào, cô dò dẫm xuống dưới nhà tìm đồ ăn. Mở tủ lạnh, chưa có cái gì trong đó cả. Cô quay ngoắt đi, đập vào mắt là chồng mì xếp ở bàn. Nấu tạm mì ăn vậy. Cắm xong bình nước, cô tranh thủ tham quan vòng quanh ngôi nhà. Hôm qua, đến một cái là lên luôn phòng mình mà. Ngôi nhà hai tầng pha trộn giữa phong cách cổ điển và hiện đại, tạo cảm giác hoài cổ nhưng sang trọng tinh tế. Màu sắc kết hợp hài hòa, đem lại cho người ở vẻ thoáng mát và ấm cúng. Đằng sau là một khu vườn nhỏ treo các giỏ hoa lan tím tuyệt đẹp, cùng các loại cây cảnh mà cô không biết tên. Nói chung ngôi nhà này là một chỗ hoàn hảo đối với một gia đình công chức như gia đình cô. Cô nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục, ăn vội bát mì úp. Cô định sẽ ra đường chơi, xem ở đây có những gì. Viết tờ giấy nhớ thông báo dán trên tủ lạnh, nơi được chú ý nhất. Cô mang máy ảnh cùng túi sách, có mấy thứ linh tinh và từ điển đi ra ngoài. Đến khi xách máy ra ngoài rồi, cô mới thất vọng tràn trề. Cứ tưởng chụp được vài tấm ảnh có hoa anh đào nở rộ, nào ngờ đâu mới lác đác vài nụ hoa hồng nhạt. Loanh quanh một hồi, cô chẳng biết đi đâu nữa. Cô không biết đường ở thành phố này, nhưng cũng không đến nỗi ngốc mà để bị lạc. Vừa đi vừa lẩm bẩm tự hỏi, khi nào mới tới dịp Ma Cai, thời điểm hoa nở rộ nhất, đẹp nhất. Và mắt thì ngước lên, nhìn những cây anh đào ven đường. Vai cô bỗng bị đập một cái. Ôi mẹ ơi, đau thấu xương. Vai cô va vào cái gì vậy? Mặt đỏ phừng phừng quay lại nhìn người vừa gây ra tai nạn cho mình. Một người hậu đậu như Tịnh Nhã, bị va chạm chấn thương là một chuyện phải nói là vô cùng bình thường. Nhưng gặp một người kiêu ngạo đến độ liếc một cái cũng không thèm, thì chưa bao giờ. Muốn lên mặt dạy đời lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại, một phần lỗi cũng là do cô. Mà nói thì biết nói cái gì bây giờ. Tịnh Nhã đành ôm cục tức về nhà. Về nhà cô lại tiếp tục nhận được một trận giáo huấn của bố mẹ. Đi chơi mà không xin phép, dán giấy nhớ thì có ích gì, đằng nào cũng đi rồi. Còn phải thông báo kiểu đấy. Tịnh Nhã lại mang bộ mặt bánh đa ngâm nước lên phòng. Cùng lúc cô nhận được điện thoại của Thiên Kỳ. Bấm máy, đang định than thở thì cô nhận thêm một tràng hét kinh thiên động địa. Về lúc nào mà không gọi cho anh? Có biết anh lo lắng thế nào không? Cô cũng không vừa quát lại. Quên, đang định gọi đây. Rồi ôm điện thoại khóc. Đang ấm ức thì chớ. Thiên Kỳ nghe thấy tiếng cô khóc cũng cuống. Tịnh Nhã, sao thế? Thôi đừng khóc, anh không cố ý nặng lời đâu. Nhớ anh quá nên khóc mà. Cô quệt nước mắt sụt sịt nói. Anh bật cười. Bây giờ cô thật biết đùa. Cả hai lại cùng cười ngồi nói chuyện một lúc. Cô tắt máy, nằm ập xuống giường. Cô thật sự nhớ anh, rồi nghĩ ngay sang một chuyện chẳng liên quan đến tâm trạng. Thế gọi sang nước ngoài có đắt không nhỉ? Tịnh Nhã, đi chơi lễ hội Hanami không? Lễ hội ngắm hoa anh đào. Ừ, khi nào? Tịnh Nhã mỉm cười nhìn cô bạn. Sáng mai tớ sang nhà cậu nhé. Cô bạn nháy mắt rồi chạy ra xa. Tịnh Nhã tiếp tục chăm chú đọc cuốn sách đang dang dở. Đã một tháng cô sống ở Nhật, bố mẹ đăng ký cho cô học đại học ở ngôi trường này. Một ngôi trường mới toàn những người xa lạ. Và quan trọng hơn, họ không biết nói tiếng Việt. May mắn cô quen được với một cô bạn người Việt sang đây du học. Cô bạn đó có cái tên của một loài cây, Lưu Tử Đinh Hương. Và có lẽ do quá yêu tên mình, căn nhà trọ của cô bạn ngập tràn Tử Đinh Hương. Cả trên người cũng có mùi hương. Đinh Hương giúp đỡ cô nhiều trong việc giao tiếp và hòa đồng với nơi đây. Tất nhiên là vì cô bạn biết tiếng Nhật, còn cô thì chút ít. Nếu không nói là mù tịt. Khi nói chuyện với cô, Đinh Hương vẫn nói tiếng Việt. Nói thế này thì nhiều sẽ không hiểu. Tịnh Nhã học tập kiểu gì? Tất cả đều bằng tiếng Anh. May mà vốn tiếng Anh của Tịnh Nhã khá tốt. Còn kỳ thi EGU dành cho sinh viên quốc tế, nếu không nhờ công ty của bố mẹ làm đơn xin hộ, thì cô không thể nhập học được một ngôi trường tốt như trường Temple. Giống như môn học ở Việt Nam, cô học khoa kinh tế. Tinh tinh tinh. Tịnh Nhã mơ màng tỉnh dậy, miệng lẩm bẩm chửi rủa đứa nào sáng ra đã bấm chuông inh ỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net